Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387. Chương 387. Người điên. Tinh không bên trong, dị tộc sao động, nhân tộc cũng không cam chịu yếu thế. Song phương hết thảy 10 vạn cái bất hủ đối chọi gay gắt. Hư không tại bọn họ khí tức khủng bố hạ rung động vạn vèo. Ngay ngắn nghiêm nghị lẫm nhiên. Yên tĩnh, dị tộc bên trong, một cái mọc lên hoàng kim đồng lỗ. Toàn thân giống như hoàng kim chế tạo hình người dị tộc đứng ở hư không bên trong. Một tiếng quát nhẹ, toàn bộ sao động dị tộc liền đều bình tĩnh trở lại. Đây là tự xưng thiên tộc dị tộc Thiên Kiêu, gọi Cổ Thiên Vương, nghe nói là 8.000 năm trước Thiên Kiêu số 1, uy vọng cực cao. Lưu truyện tại Trần Trường Sinh bên tai nhẹ nói. Trần Trường Sinh gật đầu, nhiều hứng thú nhìn một chút cái này Cổ Thiên Vương. Cái này dị tộc muốn đến cũng là dị tộc thống soái nhân vật, cũng là đằng sau cùng nhân tộc tranh đoạt đại đạo bản nguyên mạnh mẽ nhất người một trong. Bất quá đáng tiếc, bại lộ quá sớm bị hắn để mắt tới về sau. Muốn chết trên đường, gia hỏa này nếu là chết, chắc hẳn những cái này dị tộc sẽ phi thường hoảng sợ đi. Tại hắn nhìn đối phương đồng thời, Cổ Thiên Vương hoàng kim đồng lỗ cũng quét hắn một cái. Sau đó chẳng thèm ngó tới chuyển di ánh mắt, chỉ gặp cái này Cổ Thiên Vương ánh mắt rơi vào nhân tộc Chử Trong Đỏ trên thân. Trầm ngâm nói, Chử Trong Đỏ, kỳ thực không cần động can qua lớn như vậy. Ngươi biết, chỉ cần đi vào đế lộ, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi luôn không khả năng một mực che chở hắn, cho nên còn không bằng hiện tại liền đem hắn giao ra. Ngươi cũng có thể an tâm tranh đoạt đại đạo bản nguyên. Vừa vào đế lộ, bọn họ những cái này đỉnh cấp thiên kiêu thứ nhất chuyện quan trọng là tranh đoạt đại đạo bản nguyên. Đến lúc đó người nào còn nhớ được Trần Trường Sinh? Chử Trong Đỏ thản nhiên nói, chỉ cần tại ta Chử Trong Đỏ mục đích chỗ cùng địa phương, bọn người liền không thể hại ta nhân tộc một người. Được, dị tộc Cổ Thiên Vương cười lạnh, đã ngươi kiên trì, này tạm thời liền tha cho hắn nhất mệnh. Chúng ta chờ ngươi nhìn không thấy hắn về sau tại động thủ. Nói xong hắn quay người nhìn về phía đông đảo dị tộc nói, cũng nghe được, cho sở huynh một bộ mặt. Một cái nhất định phải chết côn trùng, về sau có là thời cơ bóp chết hắn, đừng có gấp, không tệ không tệ, chế một hồi cũng không quan hệ, không có gì đáng ngại, dù sao trong mắt ta, hắn đã là một người chết, chúng ta mục đích là đại đạo chi nguyên, cái này Trần Trường Sinh cũng là thuận tay diệt trừ một con run dế. Rất nhiều dị tộc thiên kiêu lên tiếng, ngôn ngữ lãnh ngạo khinh miệt, đông đảo đối Trần Trường Sinh lòng mang sát ý dị tộc bị bọn họ trấn an xuống tới. Nhao nhao bình tĩnh, không hề sao động, ngô, đáng tiếc, nhân tộc trong không ít người quét Trần Trường Sinh một cái. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, những ngày qua cũng nghe không ít Trần Trường Sinh sở tác sở vi. Từng cọc xác thực kinh tâm động phách. Nhưng làm việc quá giới hạn, vừa ra nghiên cứu liền sẽ rước lấy tai họa, nhượng dị tộc như thế ghi hận, hắn lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, đổi thành ta lần này khẳng định né tránh, dù là bỏ lỡ lần này cơ duyên cũng sẽ không tới nơi này chịu chết. Hắn vì cái gì liền nghĩ quẩn? Đúng, hắn liền không nên tới. Không ít người rất tán thành gật đầu. Trần Trường Sinh đứng ở người trong tộc, nghe bốn phương tám hướng thanh âm, sau đó nhàn nhạt nhìn đối diện dị tộc một cái. Những cái này dị tộc cũng đang nhìn hắn, một bộ muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi bộ dáng. Phóng tầm mắt nhìn tới, từng cái dữ tợn hung ác, cực giống khát máu súc sinh. Nhất niệm hòa thượng, quần hùng đối lập bên trong. Trần Trường Sinh mở miệng, hắn chậm rãi chà chà tay. Tại các ngươi bên trong Phật môn, giết một đầu súc sinh nhiễm bao nhiêu tội nghiệt? A-di-đà Phật, kỳ thực súc sinh cùng người ngang nhau, giết một cái liền phải xuống địa ngục, nhiễm 3000 nghiệp lực, muốn để nghiệp hỏa đốt năm ba mới có thể chuộc lại. Một năm hòa thượng nói ra, Trần Trường Sinh liếc một cái vâng, sau đó chỉ một ngón tay đối diện dị tộc nói, vậy ta nếu là đem cái này 60000 con súc sinh giết sạch, chẳng phải là muốn bị đốt mười mấy vạn năm, có chút tính không ra a. Nếu không ngươi hướng ngươi Phật tổ van nài, nhượng hắn không muốn đốt ta, cái này tiểu tăng có thể ngày đêm tụng kinh, nhượng thí chủ sớm ngày siêu thoát. Tốt, vậy ngươi từ giờ trở đi liền nhiều hơn tụng kinh đi. Chuyến này ta sợ là lại phải tạo hạ ngập trời tội nghiệt. Hắn nói như vậy lấy, đối diện vừa mới bình tĩnh dị tộc nhất thời lại táo động. Sát cơ sôi trào, mà nhân tộc trong đếm không hết người ánh mắt liên tục biến ảo. Tiểu tử này đều lúc này vẫn cao điệu như vậy, giết sạch nơi này dị tộc, cái này gia châu đều thổi đến bầu trời. Hắn là sợ đối diện dị tộc sẽ bỏ qua hắn à? Không phải muốn tìm cái chết. Ai, tuổi trẻ khinh cuồng, thật ngông cuồng, không biết sống chết, xấu hổ tại làm bạn à? Từng cái nhân tộc cường giả cùng thiên kiêu liếc xéo Trần Trường Sinh. Ban đầu bọn họ còn muốn bảo đảm lấy Trần Trường Sinh. Đối Trần Trường Sinh trước đó xem như cảm thấy kính nể, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy Trần Trường Sinh thật ngông cuồng, cuồng để bọn hắn cảm thấy ngu xuẩn, cảm thấy mất mặt, nhưng lại không thể làm gì. Đường đi bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều bị người khuyên bảo. Muốn lấy Trần Trường Sinh an nguy là thứ nhất, đại đạo bản nguyên vì thứ hai, cho nên bây giờ đang chưa đi đến nhập đế lộ trước đó. Tại đông đảo đại đế dưới mí mắt, bọn họ không thể không cùng Trần Trường Sinh đứng tại cùng một trận tuyến, không thể không che chở Trần Trường Sinh. Đương nhiên, vừa vào đế lộ, này hết thảy cũng không giống nhau. Đến lúc đó tránh đi đại đế ánh mắt, ai còn quản ngươi Trần Trường Sinh chết sống? Trần huynh, Tần Thiên Bằng bị bốn phương tám hướng dị dạng ánh mắt nhìn hoảng hốt, tiến đến Trần Trường Sinh bên người nhỏ giọng nói, chúng ta là không phải điệu thấp một điểm. Sau khi đi vào trừ chính chúng ta 1000 người, những người khác chỉ sợ cũng không có như thế đồng lòng. Hết thảy lấy cẩn thận làm trọng a. Bọn họ liền sợ Trần Trường Sinh bị dị tộc sát hại, nghĩ hết bảo toàn Trần Trường Sinh biện pháp, hận không thể Trần Trường Sinh thay hình đổi dạng, ẩn tàng tung tích. Này nghĩ đến Trần Trường Sinh cao điệu như vậy, đến sau khi đi vào người người lấy đại đạo cơ duyên làm trọng, dị tộc cũng là như thế, chỉ sợ sẽ không có quá nhiều dị tộc chuyên môn truy sát Trần Trường Sinh. Kết quả hiện tại như vậy nháo trò, chỉ sợ truy sát Trần Trường Sinh dị tộc lại được thêm ra một mảng lớn. Không sao, Trần Trường Sinh nhìn Tần Thiên Bằng một cái, sau đó cười nói, những súc sinh này đến bao nhiêu chết bao nhiêu, ta liền sợ bọn họ đến quá ít, không đủ ta giết. Ông, dị tộc bên trong sao động càng phát ra mãnh liệt, đếm không hết dị tộc sát cơ lẫm nhiên, hận không thể hiện tại liền giết Trần Trường Sinh. Tần Thiên Bằng vội vàng im lặng, ánh mắt thăm thẳm nhìn lấy Trần Trường Sinh, không dám mở miệng, sợ hắn đang nói ra cái gì cuồng ngôn. Hắn hiện tại phát hiện Trần Trường Sinh cũng là một người điên, mặc dù nói thiên tài phần lớn đều là người điên, có thể cùng Trần Trường Sinh so sánh, những thiên tài này từng cái bình thường không được. Thí chủ, Nhất Niệm hòa thượng đón đến, một mặt bất đắc dĩ nói, hòa thượng ngẫu cảm giác khó chịu, muốn bất hòa còn về trước đại thương đi thôi. Thế nào, ngươi không đi đế lộ? Có ý nghĩ này, Nhất Niệm hòa thượng cười khổ gật đầu. Hiện tại tình huống này, đế lộ liền là muốn chết, cái này nơi nào còn dám qua a? Không được, ngươi hòa thượng này không hề, người nào cho ta tụng kinh? Trần Trường Sinh quả quyết cự tuyệt. Người chung quanh cùng dị tộc sau khi nghe lại nhau nhau cười khẽ. Nghe được không? Tiểu tử này người bên cạnh cũng không dám cùng hắn mạo hiểm. Nói nhảm, đổi ta cũng không dám qua. Bày ra như thế một cái không biết sống chết chủ tử. Hòa thượng kia ngược lại tám đời hỏng bét. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.